Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trên chiến trường, thế cục có chút quái dị. Ban đầu, ba bên đối lập. Nhưng sau khi hai phe giao chiến, đội Lancer, thương kỵ sĩ, lại rơi vào thế thua, keng tiếng kim loại, va chạm vang lên xa xa. Đốm lửa, trong đêm tối đặc biệt dễ nhận ra. Tô Hiểu cùng Delmuid vẫn đang giao chiến, nhưng sau khi mất đi một cánh tay, Delmuid không ngừng bị ép lùi, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, là hắn sẽ thua trận, phản kích thuẫn lại lần nữa, ngăn cản đòn đâm từ Delmuid. Tô Hiểu lấy tốc độ cực nhanh chém ra một nhát đao. Trên cánh tay phải của Delmuid xuất hiện một vết thương sâu đến tận xương. Delmuid ngự chủ, Kainef, từ đằng xa quan chiến, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nếu Delmuid chết trận. Hắn cũng sẽ mất đi tư cách tiếp tục tham gia chén thánh chiến tranh. Vì sao thực lực lại cách biệt đến vậy? Kenneth thầm nghĩ. Nhà mùi quả thật là một phế vật. Hồ, không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời rút lui. Kenneth giơ tay lên chuẩn bị sử dụng lệnh chú để cứu Nhà mùi. Nếu hắn ra lệnh ngay lúc này, lệnh chú sẽ triệu hồi Nhà mùi đến bên cạnh hắn. Dù Nhà mùi hiện tại không còn đủ sức chiến đấu, với sự ảnh hưởng của chén thánh và lệnh chú, Delmuid sẽ ngay lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Loại cưỡng chế này có rất nhiều hạn chế, ví dụ như hắn không thể ra lệnh để Delmuid trở nên mạnh mẽ, ngoài ra còn có thể lãng phí một viên lệnh chú, mỗi ngự chủ chỉ có ba lệnh chú. Đây là cách duy nhất để khống chế anh linh. Delmuid, ta đã ra lệnh cho ngươi, hãy xuất hiện tại. Kenneth nhìn mu bàn tay, nơi có lệnh chú lập lẻ ánh sáng đỏ. Ngay khi hắn chuẩn bị ra lệnh, một tiếng bước chân từ dưới lầu vọng lên. Kenneth lập tức biến sắc, vị trí của hắn đã bị lộ. Có thể sẽ có anh linh hoặc ngự chủ khác đến đây. Ta đã ra lệnh cho người lập tức xuất hiện bên cạnh ta. Kenneth quát lớn, trên tay hắn bóp nát một viên lệnh chú. Lập tức Delmuid xuất hiện bên cạnh hắn. Phù, một tiếng vang lên, Delmuid ngã xuống đất, trên người có mười mấy vết thương do đao cắt. Gadius, thành thương ấy, vết chạm mơ hồ vẫn còn, khiến ai nấy đều thấy rõ sự sắc bén của chạm long thiểm. Delmuid mới xuất hiện đã không kìm được, ô ẻ, một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Kenneth lập tức sử dụng ma thuật chữa trị giúp hắn, như một loại năng lượng cuồng bạo trong cơ thể Delmuid đang tàn phá, khiến hiệu quả chữa trị của ma thuật rất ít, triệt. Kenneth cảm thấy cấp bách muốn rời khỏi nơi này. Hiện giờ, Delmuid bị thương nặng, lại còn có thêm hai anh linh khác ở đây. Nếu ở lại, chỉ có thể chờ chết. Nhưng tình huống hiện tại không phải do hắn có thể quyết định. Dù hắn muốn rời đi, cũng phải xem thử dưới lầu Emiya Kirisugu có đồng ý không. Người này là một sát thủ ma thuật, đã lặng lẽ xâm nhập vào ngôi nhà này từ lúc nào, giờ lại chặn ở cuối cầu thang. Delmuid đứng dậy từ dưới đất, lau vết máu nơi khóe miệng, mới vừa đứng lên, một bóng người đã xông tới, đứng chắn ngay trước cửa cầu thang. Đó là Emiya Kirisugu. Kenneth đã điều tra kỹ về Emiya Kirisugu từ lâu, nên khi hắn xuất hiện, Kenneth lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Thương thế thế nào? Kenneth nhìn về phía Delmuid, hỏi. Không có chuyện gì, chỉ ít việc bảo vệ Master lui lại là không thành vấn đề. Delmuid đứng dậy, động tác làm tổn thương vết đao trên người, rồi lại bắt đầu ho ra máu. Người, Kenneth nhất thời nghẹn lời. Hắn rõ ràng hiểu được ý tứ của Delmuid, đó là muốn giúp hắn chặn hậu. Nhưng nếu như vậy, Delmuid rất có thể sẽ chết trận tại đây. Master, thuộc hạ kiên trì không được bao lâu, Berserker. Cả anh, linh lẫn ngự chủ, thân phận ngược lại. Trên tay hắn có lệnh chú, mới thật sự là Berserker, hay là hiệu quả cuồng hóa tăng cường. Tên kia quả thực là quái vật. Lại còn có loại năng lực khắc chế Noble Phantasm của ta. Ta không phải đối thủ của hắn. Đi mau, Master, Delmuid, che chắn, trước người Kenneth. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chăm chú, vào cửa thang gác nơi Emiya Kirisugu xuất hiện, chỉ là Seven. Đừng hòng ra lệnh cho ta. Kenneth giơ tay lên, kiên quyết nói, ta phụng mệnh lệnh chú lực lượng. Delmuid, Quỷ dụ ít nề, khôi phục nguy chịu đựng thương thế, hào quang đỏ như máu lé lên. Kenneth trên tay lệnh chú lại biến mất một viên, đồng thời trong cơ thể hắn, ma lực tiêu hao một cách mãnh liệt. Đây chính là lệnh chú mà hắn dùng để trị liệu cho Diamond, giúp hắn khôi phục vết thương. Vết thương trên người Diamond nhanh chóng liền lại, nhưng cánh tay cụt thì không cách nào khôi phục được. Lực lượng lệnh chú tựa hồ bị một loại quy tắc nào đó áp chế. Ta phụng mệnh lệnh chú lực lượng, Diamond, Wazume, khôi phục ngươi chỗ thất thủ cánh tay. Kenneth dùng viên lệnh chú cuối cùng trong tay. Diamond, nơi cánh tay cụt, vết thương bắp thịt phun trào. Tay cụt kia với tốc độ cực kỳ chậm chạp, lại lần nữa bắt đầu sinh trưởng. Ngay khi cánh tay của Diamond mọc lại, được một nửa, vết thương ở cánh tay cụt của hắn bỗng tỏa ra một hào quang màu vàng, như thể một cánh tay kim sắc hoàn hảo đang dần hình thành. Phốc một tiếng, cánh tay mới của hắn bị phá vỡ, như thể bị một phong ấn vô hình ngăn cản, không cho phép cánh tay tái sinh và phục hồi hoàn toàn. Mặc dù Diamond không thể hoàn toàn khôi phục lại cánh tay đã mất, nhưng vết thương trên cơ thể hắn đã dần hồi phục. Lúc này, hắn đã ngừng chiến đấu vì Emiya Kiritsugu đã không còn xuất hiện. Có vẻ như đối phương không có ý định tiếp tục giao chiến. Diamond cảm thấy rằng mình sẽ phải liều mạng để đương đầu với những kẻ khác. Triệt, Kenneth thở hổn hển, mồ hôi đầy mặt, cảm thấy trong người ma lực của mình đã cạn kiệt. Xin lỗi, Master, ta không thể tiếp tục lui lại cùng ngài. Diamond quậy. Diamond quỳ một chân xuống đất, cúi đầu làm lễ kỵ sĩ. Đối với Kenneth, hắn không muốn Kenneth nghĩ rằng chỉ vì hắn không còn lệnh chủ mà bỏ mặc hắn. Cái quái vật kia đang đuổi theo rồi. Diamond hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía cửa thang gác của đôi nát lâu, nơi trước đây Emiya Kiritsugu đã đứng, và hiện tại tôi hiểu chính là người đang đứng đó. Đáng ghét. Kenneth nhìn Diamond một lúc lâu rồi thở dài. Diamond, ngươi quả thật không phải là một kỵ sĩ tồi. Nói xong, Kenneth xoay người bước về phía sau trong đuôi nát lâu. Hắn không có ý định tiếp tục cùng Diamond sống chết trong trận chiến này. Diamond đứng lên, dù tay hắn đã bị mất một phần, nhưng vẫn dùng tay còn lại nắm chặt cái kia. Vùng lên, hãy cứ công kích đi. Dù ngươi có năng lực gì đi nữa, ngươi cũng không thể thắng được ta. Hôm nay, ngươi sẽ không thể rời khỏi nơi này một cách toàn vẹn. Đối mặt với chiến ý mạnh mẽ của Diamond, tôi hiểu tâm tình không hề dao động. Trước tiên, Diamond đâu phải là kẻ dùng toàn thịnh thực lực để triệu hoán ra, mà thân phận thương binh của hắn đã hạn chế rất lớn thực lực của hắn. Trong cuộc chiến chén thánh này, quả thật có vài anh linh khó đối phó, thậm chí có thể giết chết tôi hiểu. Nhưng Diamond tuyệt đối không phải là một trong số đó. Ngựa chủ của Diamond không phải là một ma thuật sư bình cao. Thêm vào đó, thuộc tính của anh linh này lại yếu kém, năng lực và Noble Fantasies của hắn có hạn. Vì vậy, thực tế sức chiến đấu của Diamond cũng không quá mạnh. Hơn nữa, thanh ghét tiếc của Diamond lại bị phản kích thuận khắc chế. Hắn không phải là đối thủ của Tô Hiểu. Nếu như Tô Hiểu phải đối mặt với Gilgamesh, Iskandar, Chinh Phục Vương hay những anh linh khác, kết quả sẽ không thể đoán trước. Còn với Saber, kỵ sĩ vương, nếu liều cận chiến, Saber với thuộc tính A có thể kéo dài trận đấu với Tô Hiểu. Tuy nhiên, Saber sở hữu một Noble Phantasm A++, với một chiêu đại đao bổ xuống, Tô Hiểu chỉ có thể tạm thời tránh né. Thực lực của anh linh không phải cố định, mà phải xem ngự chủ có mạnh mẽ hay không. Ngự chủ mạnh mẽ sẽ có thể gia tăng thuộc tính của anh linh. Hiện tại, do Emiya Kiritsugu là ngự chủ của Saber, vì thế Saber có sức chịu đựng nhanh nhẹn, ma lực đều đạt A, Noble Phantasm cũng là A++. Trong lầu, tôi hiểu cùng Diamond đồng thời dẫm chân xuống đất, hướng về phía đối phương. Tuy nhiên, tôi hiểu để lại một vết chân có máu, do trước đó bị Diamond bắn trúng một phát đạn, nhưng may mắn là không trúng vào điểm yếu chí mạng. Sau 5 phút, Diamond dựa vào một cột xi măng, tôi hiểu tay cầm làn khói màu lam nhạt, từ từ tiến lại gần. Dears, vì sao không thể đâm thủng được cái thuận ấy? Diamond nói, máu từ khóe miệng hắn nhỏ xuống. Hai cánh tay hắn đã bị chém đứt, trên người có mười mấy vết đao sâu cạn không đều. Nếu không nhờ dựa vào cột xi măng, hắn đã ngã xuống đất từ lâu, Ai biết được, Tô Hiểu đáp. Tay hắn vẫn giữ làn khói màu lam nhạt, trong chậm phủ lên mặt đèo mùi, thôn phệ anh linh năng lượng. Quả nhiên, ngươi là một quái vật, màu lam nhạt từ từ bao phủ lấy, treo mùi, khóe miệng đèo mùi, lại hiện lên một nụ cười. Hắn đã thành công bảo vệ ngự chủ, giúp ngự chủ rút lui, và cũng đã có thể thoải mái chiến đấu với cường địch một hồi, dù hắn không ủng hộ phong cách hành sự của Tô Hiểu. Nhưng kiểu chiến đấu chính diện, kiên cường của Tô Hiểu lại, khiến hắn rất tán đồng. Ít ra, hắn biết rõ, người đánh bại hắn là ai. Khi màu lam nhạt, hoàn toàn bao phủ Tia Mui, hắn nói ra một câu như vậy. Người giết chết Tia Mui, Hua Zhu Atan, anh linh Tia Mui, Hua Zhu Ipne, là một trong bảy anh linh tham gia cuộc chiến chén thánh lần này. Thu được 10,5% thế giới chi nguyên. Hiện tại, hắn đã thu được tổng cộng 15,7% thế giới chi nguyên, thiên phú của người, phệ linh giả, đã được kích hoạt, vĩnh viễn tăng cường 15 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị của ngươi là 2.148 điểm. Ngươi thu được anh linh hộp, màu tím sẫm. Anh linh hộp có thể tùy ý lấy ra một loại năng lực hoặc Noble Phantasm của anh linh này, màu lam nhạt. Sương khói bao quanh Tia Mui. Lúc này, hắn bắt đầu chuyển hóa thành năng lượng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tia Mui đã biến thành một đoàn năng lượng màu vàng óng. Đoàn năng lượng này trong lòng bàn tay Tô Hiểu du động, linh hồn của Tia Mui cũng bắt đầu trôi dạt, như thể phiêu bạt trong không gian, lượng năng lượng thu được ít hơn so với dự đoán. Có lẽ là do trong lúc chiến đấu, Tô Hiểu đã tiêu hao không ít năng lượng, mặc dù không nhiều, nhưng so với lúc trước chỉ có một cánh tay, lượng năng lượng này lại dư dật hơn rất nhiều. Năng lượng vàng óng của Đá Mũi chảy vào lòng bàn tay Tô Hiểu, đi theo cánh tay, tiến vào gần trái tim hắn, vào thôn phệ chi hạch, cấu trúc tinh vi của thôn phệ chi hạch lập tức hoạt động, bắt đầu tinh luyện, xét lọc năng lượng anh linh này. Cuối cùng chuyển hóa thành một loại vô sắc năng lượng. Khi luồng vô sắc năng lượng đầu tiên thoát ra khỏi thôn phệ trì hạch, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu lập tức sinh động đến mức tận cùng, trong khoảnh khắc dâng lên, hấp thụ hết toàn bộ vô sắc năng lượng. Khi anh linh năng lượng trong thôn phệ trì hạch giảm xuống, vô sắc năng lượng thoát ra nhanh chóng, rõ ràng càng lúc càng tăng. Mấy phút sau, toàn bộ anh linh năng lượng đã được chuyển hóa hết. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ, trong mắt lóe lên ánh sáng màu lam. Trên cánh tay hắn, làn xương màu lam đã biến mất. Hắn thở vào nhẹ nhõm. Hồ, mỗi lần thôn phệ năng lượng của sinh vật cao cấp, đều là một thử thách đối với tâm trí. Xe bờ nghiêng đầu, nhìn về phía cuối con đường, nơi có một bóng dáng mơ hồ. Hắn vừa mới hấp thụ năng lượng của anh linh. Vì vậy, cảm giác của hắn đối với loại năng lượng này rất nhạy bén. Hắn đi xa như vậy rồi sao? So với Đỉa Mũi, năng lượng của ngươi thuần, khiết đến mức có thể làm người khác phải nuốt nước bọt. Tô Hiểu nhìn về phía phương hướng đó, nơi Sable và những người khác đang chuẩn bị rút lui, xa xa, trong bộ tây trang đèn. Sable đột ngột dừng bước, theo bản năng quay đầu nhìn về phía một hướng khác. Vậy sao? Sable, Emiya Kirisugu, chồng của Irisio, nghi, hoặc lên tiếng, Irisio. Một người phụ nữ tóc trắng, đứng bên cạnh, thân phận của Irisville không hề đơn giản, nàng không phải là loài người, mà là một tạo vật của gia tộc Iceburn. Cô ấy chính là chiếc lọ chứa chuẩn bị cho chén thánh giáng lâm. Trong cuộc chiến chén thánh này, mỗi khi một anh linh tử trận, Irisville lại càng suy yếu, nàng càng yếu, thì ngày chén thánh giáng lâm lại càng gần. Câu chuyện bi kịch của Irisville bắt đầu từ khi nàng ra đời, bởi số phận của nàng đã bị định đoạt từ đầu. Tuy nhiên, lúc này, Irisville không phải là quá yếu, vì mới chỉ có hai anh linh tử trận, Tia Mui và Lancelot. Nghe thấy Irisville hỏi, Saber lắc đầu đáp, không có gì đâu, chỉ là ta có một dự cảm không lành, anh linh và ngự chủ của hắn ta tổ hợp với nhau một cách kỳ lạ. Như thế là họ đã đổi thân phận cho nhau. Emiya Kirisugu gật đầu, cũng nhận thấy được điều gì đó. Đúng vậy, đổi thân phận, Saber tỏ ra đồng tình với ý kiến này, nhìn chằm chằm vào chiếc lệnh chú trên tay tên, Master, kia, rõ ràng là hắn đã vẽ lên một ký hiệu gì đó, Emiya Kirisugu nói, khiến Saber và những người còn lại đều cảm thấy ngạc nhiên, vẽ lên, Seber hơi kinh ngạc. Rõ ràng, không thể tiếp thu cách thức này. Không sai, vẽ lên. Tuy rằng, trong những kỳ trước của chén thánh chiến tranh, chưa từng có master nào làm như vậy. Nhưng đây là một phương pháp rất tốt. Vậy, chúng ta... Vậy thì sao? Iris Phil giơ tay lên. Cháu nõn, tựa hồ cũng muốn vẽ một lệnh chú trên tay mình. Không được, Emiya Kirisugu kiên quyết bác bỏ. Vẽ lệnh chú trên tay tuy có thể khiến kẻ địch ở khoảng cách xa bị mê hoặc, nhưng cần phải có sức chiến đấu tương ứng cùng rất nhiều điều kiện khác. Ngươi không thể. Tuy nhiên, Saber có thể cân nhắc việc này. Nghe vậy, Saber không lên tiếng. Rõ ràng là không muốn vẽ một lệnh chú lừa dối người khác. Vì phẩm cách của một kỵ sĩ thành thực, không cho phép nàng làm như thế. Đoàn người im lặng một lúc. Sau đó, Emiya Kiritsugu bỗng lên tiếng. Saber, nếu ngươi đối đầu với tên kia, anh linh, ngươi có mấy phần thắng? 6 phần? Không. Nhiều nhất là 5 phần. Về phương diện Noble Phantasm, ta chiếm ưu thế. Đạo thuật của tên kia, ta cũng có cách đối phó. Chỉ có điều, trên tay hắn có thứ khói xanh, loại xương khói đó tựa như có thể ăn mòn ta. Saber kiếm thuật không yếu, nhưng so với tôi hiểu đạo thuật, thì hơi yếu một chút. Tuy vậy, Saber có khả năng A cấp, trực cảm. Khả năng này cho phép nàng, trong một thời gian ngắn, có thể dự đoán tương lai, như việc báo trước góc độ mà tôi hiểu sẽ chém. Như vậy sao? Emiya Kirisugu nói. Biện pháp tốt nhất là tránh né mũi nhọn. Emiya Kirisugu bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Hắn hiện tại lui lại, không phải vì e ngại, mà vì muốn cho tôi hiểu có cơ hội tiêu diệt thêm vài tên anh linh, từ đó giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Đáng tiếc là, tôi hiểu trong thời gian ngắn sẽ không quay lại thành phố Fuyuki. Tại đuôi nát trong lâu, tôi hiểu ngồi xếp bằng, mơ hồ nghe được từ dưới lầu, nơi đất trống, tiếng gầm gừ của Matu Kariya vọng lên. Trong cơ thể hắn, năng lượng thanh cương ảnh từ từ ổn định lại. Tô Hiểu mở mắt, cảm nhận được luân hồi nhạc viên thông báo vang lên. Do hấp thu năng lượng, chuyển hóa từ thôn phệ chi hạch, đẳng cấp của thanh cương ảnh đã tăng lên. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến cấp 27, thanh cương ảnh đã tăng lên đến cấp 28, thanh cương ảnh tăng lên 2 cấp, thực tế là tăng 1 cấp rưỡi. Cùng với việc Tô Hiểu liên tục sử dụng năng lực của thanh cương ảnh, kỹ năng này sẽ dần dần tăng cao. Một tên anh linh tăng cấp nửa, đẳng cấp của thanh cương ảnh cũng theo đó mà tăng lên. Tuy nhiên vẫn còn xa mới đạt tới đẳng cấp của vĩ thù. Rốt cuộc, lượng năng lượng của chúng cũng có sự khác biệt rõ rệt. Sức chiến đấu của anh linh và vĩ thú là không giống nhau. Hơn nữa hệ thống sức mạnh của thế giới Hokage và thế giới chén thánh cũng không giống. So với chakra, ma lực trong thế giới, chén thánh có một cấp độ thấp hơn. Không chỉ về uy lực, mà còn về công năng năng lượng, tính chất và nhiều phương diện khác. Hồ quang trên đầu ngón tay Tô Hiểu lấp lè, là sự hiện ra của năng lượng thanh cương ảnh, mang dáng rất tương tự như lôi điện, nhưng hai thứ có tính chất khác nhau hoàn toàn. Mặc dù chỉ có tăng thêm 2 cấp, nhưng Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng rằng năng lượng và mật độ sức mạnh của thanh cương ảnh đã tăng lên rất nhiều. Hắn liền mở danh sách năng lực, kiểm tra kỹ càng các thay đổi về năng lực của thanh cương ảnh. Sau khi tăng cấp, thanh cương ảnh, cấp 28, kỹ năng chủ động, điều kiện sử dụng, sau khi kích hoạt thanh cương ảnh, liệp sát giả sẽ tiêu hao 66 điểm pháp lực mỗi phút, tăng thêm 4 điểm so với trước. Nếu pháp lực giảm xuống dưới 1%, năng lực sẽ tự động ngừng, hiệu quả năng lực, sau khi kích hoạt thanh cương ảnh, mỗi lần công kích cận chiến, sẽ thiêu đốt kẻ địch 140 điểm pháp lực, tăng thêm 10 điểm, đồng thời... sẽ gây ra thiệt hại chân thực cho kẻ địch tương đương với 10% lượng pháp lực mà đối phương đã tiêu hao, tăng thêm 1% sau khi kẻ địch phải chịu đựng sự thiêu đốt pháp lực. Chúng sẽ cảm thấy một cơn đau nhức dữ dội. Cấp 20 phụ gia năng lực, người trưởng khống. Người trưởng khống có thể hình thành và điều khiển năng lượng thanh cương ảnh ở cường độ cao, chuyển hóa thành 3 hình thái khác nhau. Hình thái 1, liệt ma. Đây là hình thái cơ bản của thanh cương ảnh, tức là thiêu đốt pháp lực của kẻ địch và gây ra thương tổn chân thực. Hình thái 2, ngạo ca, đây là hình thái phòng ngự, có thể tạo ra các thuẫn năng lượng để ngăn cản công kích của kẻ địch. Cường độ của thuẫn và lượng tiêu hao pháp lực tương quan với nhau. mỗi lần sử dụng, tối, đả sẽ tiêu hao 400 điểm pháp lực. Hình thái 3, Thanh Ảnh Vương, đã thức tỉnh 2%. Tất cả các thuộc tính và hiệu quả của Thanh Cương Ảnh đều đã được nâng cao khi hắn kiểm tra lại phần giới thiệu dưới đây. Bất chợt phát hiện ra rằng, năng lực Thanh Ảnh Vương đã thức tỉnh được 2%. Điều này khiến tôi hiểu vừa kinh ngạc, lại vừa không rõ, hắn không làm gì đặc biệt. Sao lại có sự thay đổi như vậy? Liệu có phải vì Thanh Cương Ảnh đã tăng lên đẳng cấp mới, nhưng có lẽ không phải nguyên nhân này. Trước đây, khi ở thế giới Hokage, năng lực của Thanh Cương Ảnh đã từ cấp 28 lên cấp 26, nhưng Thanh Ảnh Vương vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Liệu có phải là nó thức tỉnh một cách tự nhiên? Khả năng này cũng không lớn. Tô Hiểu cảm thấy có chút đau đầu, không thể nghi ngờ rằng năng lực Thanh Ảnh Vương chính là một trong những tuyệt chiêu của Diệt Pháp Chi Ảnh, và hiện tại năng lực này không thể sử dụng được. Vấn đề là phương thức thức tỉnh của nó vẫn chưa rõ ràng. Tòa nhà bỏ hoang bên trong tĩnh mịch một mảnh, Tô Hiểu kiểm tra xung quanh, xác nhận không có ảnh linh nào khác, rồi liền cùng bố bố bố Ôm tập hợp. Đội hình vẫn như cũ, bố bố Ôm đi theo Tô Hiểu, Matu Sakura đi theo bố bố Ôm, còn Matu Kariya đi theo Matu Sakura. Một đoàn người dần dần rời khỏi chiến trường. Vì Matu Kariya quá dễ gây chú ý, Tô Hiểu đành phải dẫn mọi người tới một ngôi nhà dân vắng vẻ ở biên giới thành phố Fuyuki. Nửa giờ sau, cả nhóm đến một kho hàng hoang phế, bên trong kho hàng tràn ngập bụi bặm, nhưng Tô Hiểu không để tâm. Hắn chỉ đang chờ đợi sự yên tĩnh sau trận chiến. Không thể nghi ngờ, cuộc chiến vừa rồi đã thu hút sự chú ý của những anh linh và master khác, mà chùa Zildo lại ở ngay gần địa điểm chiến đấu. Tô Hiểu quyết định đợi thêm vài tiếng, rồi sẽ đi tìm chùa Zildo để tìm kiếm một nơi ổn thỏa hơn. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu lấy ra hộp anh linh của Diamond. Hộp này giống như một bảo dương, nhưng chỉ có thể mở ra một vật phẩm hoặc kỹ năng. Mở ra bảo dương này, Tô Hiểu quyết định sử dụng vận mệnh cứu rỗi. Cái bật lửa mà hắn đã sử dụng trước đó, vận mệnh cứu rỗi đã hoàn thành quá trình thăng cấp, và vì được mài rũa bằng vàng sát có độ tương đối cao, phẩm chất của bật lửa này đã tăng từ màu lam lên màu tím. Hơn nữa, hắn còn nhận được một sự kinh hỉ bất ngờ. Khi Tô Hiểu xuất ra cái bật lửa vận mệnh cứu rỗi, chiếc bật lửa kim loại thuần túy càng trở nên đẹp đẽ, với ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ nó. Vận mệnh cứu rỗi cộng 5, do tấn trước phẩm chất cường hóa đẳng cấp 2, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất màu tím thuộc lại, đồ trang sức, cực kỳ hay hiểu, độ bền, 60/60, tăng lên 4 điểm, trang bị yêu cầu, may mắn thuộc tính 8 điểm trở lên, tăng lên 3 điểm, trang bị hiệu quả 1, cướp lấy vận thế, bị động, cướp lấy vận thế từ bất kỳ sinh vật nào, bị đánh bại hoặc giết chết, sau đó vận thế sẽ được chứa đựng trong vận mệnh cứu rỗi. Nhắc nhở, vận thế đã dự trữ 100%, trang bị hiệu quả 2, khí vận chi lực, chủ động, giải phóng vận thế dự trữ trong vận mệnh cứu rỗi, người cầm sẽ nhận được may mắn, thuộc tính cộng 4 khí, tăng thêm 1 điểm, hiệu quả kéo dài 3 phút, gia tăng thêm 1 phút nếu tiếp tục sử dụng. Nếu trong vận mệnh cứu rỗi không còn vận thế dự trữ, có thể trả 500 nhạc viên tệ để thay thế vận thế, đạt hiệu quả tương đương 300 nhạc viên tệ tiêu hao. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của khí vận chi lực chủ động là 4 ngày tự nhiên, giảm bớt 1 ngày tự nhiên, trang bị hiệu quả 3, cường vận, bị động, may mắn thuộc tính cộng 1, cho điểm 150 cộng, màu tím trang bị cho điểm 70 là 150 điểm. Giới thiệu vắn tắt, vận mệnh kết hợp với may mắn, nữ thần may mắn đang mỉm cười, giá cả 46.000 nhạc viên tệ. Tôi hiểu, vừa mới tiến vào thế giới chén thánh, đã xem qua thuộc tính của vận mệnh cứu rỗi, và hôm nay lại nhìn lại, vẫn như cũ, có cảm giác tim đập rộn ràng. Vận mệnh cứu rỗi mới tăng thêm một thuộc tính, cường vận, kỹ năng hiệu quả rất đơn giản, may mắn, thuộc tính cộng 1, nguyên nhân chính là như vậy. Tôi hiểu anh linh may mắn sở hữu thuộc tính mới từ ải đến si cộng, đừng xem thường thuộc tính si cộng này, vì nó biểu thị Tô Hiểu có vận may hơn hẳn so với những người bình thường. Nếu như so với vận may ban đầu của hắn, rất có thể chỉ rơi vào khoảng E đến D, và mức độ may mắn cao nhất mà hắn có thể đạt được lúc đó cũng chỉ là D cộng, thậm chí có thể gặp phải vận xui tới mức chết vì ăn quá nhiều, tuyệt đối sẽ không có khả năng đạt được mức C. Huống chi giờ đây lại là C cộng. Về phần tại sao vận may lại dao động lớn như vậy, Tô Hiểu cũng không rõ ràng lắm. Có phải là do số mệnh của hắn vốn không mấy may mắn? Nghĩ thế cũng đúng, vì khi còn nhỏ, cha mẹ sinh ra hắn đã gặp nạn, rồi sau đó hắn được một đôi khế ước giả nhận nuôi. Dựa trên suy đoán của Tô Hiểu, đôi vợ chồng khế ước giả này chắc hẳn rất mạnh. Có lẽ cấp bậc của họ đã vượt qua cấp 3. Nhưng cụ thể mạnh đến mức nào thì hắn không thể xác định được. Có thể nói, cha mẹ nuôi của hắn, dù có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng bị khắc chết bởi hắn. Điều đó cho thấy sức mạnh của thuộc tính may mắn E của hắn. Nếu như đôi vợ chồng vô tội ấy biết được thuộc tính may mắn của hắn, chắc chắn họ sẽ không nhận nuôi hắn. Tô Hiểu lắc đầu, tuy rằng cha mẹ nuôi hắn là những khí ước giả, và có thể họ đã dùng hắn để che giấu thân phận, nhưng hắn cũng không có quá nhiều tâm trạng để oán trách. Dù sao, công ơn nuôi dưỡng cũng là ân tình, huống chi chuyện cha mẹ nuôi bị giết và báo thù cũng đã kết thúc rồi. Giờ đây, những điều đó không còn quan trọng nữa, vì có một số việc không thể phân định đúng sai. Mục tiêu hiện tại của Tô Hiểu là sống sót. Đúng vậy, sống sót trong cái thế giới tàn khốc này, trong liên hồi nhạc viên, chỉ có sống sót mới có thể cảm nhận được niềm vui sống. Hơn nữa, không chỉ muốn sống tiếp, hắn còn muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ, bởi vì không mạnh mẽ đồng nghĩa với cái chết từ từ, bị người khác bắt nạt, không có tự do, và chỉ có thể chịu đựng sự biệt khuất. Vì vậy, hắn không còn suy nghĩ nhiều về lý tưởng hay tương lai, những điều đó chỉ là lời nói suông mà thôi. Ở nơi như luân hồi nhạc viên này, trở nên mạnh mẽ mới là điều quan trọng nhất, còn mọi thứ khác thì phải đợi đến khi có đủ sức mạnh mới có thể thực hiện. Ngậm một điếu thuốc, Tô Hiểu dùng vận mệnh cứu rỗi để đốt. Hắn có chỉ số may mắn cơ bản là 2 điểm, cộng thêm Âu Hoàng trạng thái, đem lại 4 điểm, khiến cho vận may của hắn đạt đến mức 6 điểm. Đây là một con số khổng lồ. Khi trước, trong trận chiến ở cầu sinh thí luyện, hắn giao đấu với Elder, Âu Hoàng muội, người có chỉ số may mắn lên tới 8 điểm. Khi vận may vượt qua 5 điểm, nó không chỉ là một yếu tố may rủi, mà còn bắt đầu chuyển hóa thành sức chiến đấu thực tế. Khi Âu Hoàng trạng thái ra thân, trong khoảnh khắc, Tô Hiểu cảm thấy như cả thế giới này bắt đầu ủng hộ hắn. Cầm lấy hộp anh linh, Tô Hiểu do dự một chút rồi mở ra. Ngươi mở ra hộp anh linh, màu tím sẫm, mời bắt đầu rút quà ngẫu nhiên. Một chiếc đĩa quầy xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, trên đĩa có một chiếc kim đồng hồ màu đen, được chia thành nhiều ô vuông với các màu sắc khác nhau, màu tím, tím sẫm, vàng nhạt, và màu sắc tương ứng với phẩm chất trang bị. Các ô vuông này được phân chia theo cấp độ, ô vuông có phẩm cấp cao, chiếm diện tích nhỏ hơn, ví dụ, khu vực màu tím chứa, cơ sở bộ pháp, level 10 quyển trục, chiếm gần 1/3 diện tích của đĩa quay. Một bên còn có vài khu vực vuông nhỏ màu tím sẫm, trên mỗi khu vực đều có đồ án ghi rõ. Theo thứ tự, các đồ án đó là Crimson Rose of Kinemorphism, Yellow Rose of Mortality, cùng 4 đồ án khác. Khu vực nhỏ nhất có màu vàng nhạt, chỉ có 2 ô vuông, trên đó lần lượt là các đồ án tâm nhãn, thực và phong ấn quyển trục, nốt ruồi, yêu. Tôi hiểu ánh mắt khóa chặt vào đồ án tâm nhãn, thực, năng lực của tâm nhãn hắn đã nắm vững, và đồ án này hẳn là sự thăng cấp hoặc bản tăng thêm của tâm nhãn. Lúc trước, trong trận chiến với Diamond, tôi hiểu đã phát hiện, dù Diamond bị phản kích thuẫn khắc chế, hơn nữa lực lượng không bằng hắn nhiều, đối với trưởng thương của Diamond cũng không tinh xảo bằng đao thuật của hắn, nhưng vẫn rất khó để chém trúng Diamond. Điều này chắc chắn là do ảnh hưởng của tâm nhãn, thực. Khi giao chiến, Tô Hiểu đã từng ra đòn sau lưng Diamond, và Diamond gần như ngay lập tức tránh né. Khi hắn vừa xuất đao, cảnh tượng này vẫn còn rõ ràng trong ký ức của hắn. Với trạng thái bản tăng thêm của Âu Hoàng bên cạnh, lòng tự tin của Tô Hiểu bùng lên, hắn thông qua ý thức điều khiển đĩa quay, để nó xoay tròn, với tốc độ cao. Tô Hiểu không rời mắt khỏi chiếc đồng hồ kim màu đen, trong lòng đầy mong đợi tâm nhãn, thực, sẽ đứng vững trên kim đồng hồ. Mười mấy giây sau, tốc độ của đĩa quay dần dần chậm lại. Tim Tô Hiểu đập nhanh hơn, hắn cảm thấy khoảnh khắc này còn kích thích hơn cả khi mở một chiếc bảo dương. Mở bảo dương có thể thu được thứ gì? Hắn căn bản không hay biết, tuy nhiên, hiện tại có thể tìm được vật gì đó cũng tốt. Và hình ảnh đồ án màu vàng nhạt trước mắt khiến hắn không khỏi đỏ mắt, có Âu Hoàng trạng thái bên cạnh. Màu vàng nhạt này rõ ràng không phải là mộng. Dừng lại, Tô Hiểu khẽ quát một tiếng. Một bên, Matu Sakura đang hút sữa chua liền ngừng lại. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy bình sữa chua. Trên bình sữa chua đột nhiên hiện lên dòng chữ OE HA HA ác cải. Nhạc viên sữa tích ẩm phẩm khách điếm cải tiến khẩu vị, không cần nói. Đây, chắc chắn là bố bố Uông đã cho Matu Sakura. Đây là Matu Sakura, yếu ớt lên tiếng. Nàng lần đầu tiên cùng Tô Hiểu trò chuyện. Như thế nào? Tô Hiểu vẫn không quay đầu, tiếp tục tập trung nhìn vào đĩa quay. Người muốn uống sao? Mặc dù uống rất ngon, nhưng Tô Hiểu nhìn nàng một lát, rồi nói tiếp, người muốn uống thì cứ việc. Matu Sakura đưa bình sữa chua lên, cắm ống hút vào, không uống thì thôi. Đừng làm phiền ta, người tiếp tục đi, Tô Hiểu không để ý tới nàng, mà chăm chú nhìn vào đĩa quay. Dọc đường đi, Matu Sakura ít nhất đã uống 5 bình sữa chua. À, Matu Sakura tiếp tục uống, trong lòng nàng cảm thấy, so với khi còn ở Matuza chịu tra tấn, nàng càng thích đi theo người đàn ông đáng sợ này. Hơn nữa, sau một thời gian quan sát, nàng nhận ra hắn cũng không làm thương tổn nàng, ít nhất là không ném nàng vào trong ao trùng. Tình cảnh hiện tại, nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Đĩa quay từ từ dừng lại. Tô Hiểu vẫn không rời mắt khỏi khu vực tâm nhãn, thực, khu vực đó cách kim đồng hồ khá xa, may mắn là hạn cuối e. Uy lực vẫn nghiêm trọng, một viên quyển trục xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Quyển trục này lóe lên ánh sáng vàng kim nhạt, phong ấn quyển trục, Love Spot, phẩm chất, màu vàng nhạt loại hình, phong ấn quyển trục, nội bộ phong ấn Love Spot, hiệu quả, sau khi sử dụng quyển trục này, vị trí sắp xuất hiện, Love Spot, sẽ bị phong ấn, gây tổn hại, Love Spot, kỹ năng bị động, sau khi sử dụng, thuộc tính may mắn, sẽ vĩnh viễn cố định trong phạm vi từ 1 đến 1 điểm. Khi giao thiệp với nữ tính, mị lực của người sẽ tăng thêm 20 điểm, đồng thời tăng hiệu quả săn bắn tâm linh. Kỹ năng này sẽ tác động đến ý chí của nữ tính. Nếu như nữ tính chưa qua thử thách ý chí, nàng sẽ lập tức yêu người điên cuồng. Nhắc nhở, nếu săn bắn thất bại, khi giao thiệp với nữ tính, hiệu quả phán định sẽ dựa vào mị lực cộng 20 điểm cho điểm. 305 điểm, giới thiệu tóm tắt, phong ấn quyển trục cực kỳ quý giá, có thể mở ra. Tô Hiểu nhìn quyển trục trong tay, trong lòng không khỏi cảm thấy xoắn xuýt, kỹ năng này đúng là vô dụng. Vì nó chỉ có hiệu quả cộng thêm mị lực 20 điểm khi giao thiệp với nữ tính. Nếu như ở trong một thế giới có địa vị rất cao, mà nữ tính lại có ý chí yếu kém, khả năng săn bắn tâm linh này quả thật có thể coi là thần kỹ. Ví dụ như Tô Hiểu trong thế giới Hunter, nếu có thể dùng năng lực săn bắn, tâm linh để khống chế một nữ tính cao cấp, thì lợi ích mà nó mang lại sẽ vô cùng kinh người. Thế nhưng, vật này lại giảm chỉ số may mắn của hắn. Điều này khiến Tô Hiểu vô cùng phản cảm. Vận may của hắn lúc thịnh lúc suy, sau khi tiêu tốn một khoản lớn để chế tạo ra vận mệnh cứu rỗi, cuối cùng may mắn, thuộc tính của hắn đạt đến 2 điểm. Hiện tại, may mắn thuộc tính của hắn đã được cố định vĩnh viễn trong phạm vi từ 1 đến 1 điểm, hắn tuyệt đối không thể vượt qua giới hạn này. Điều đó có nghĩa là hắn không thể sử dụng trạng thái Âu Hoàng, cái gọi là vĩnh cửu cố định, chính là may mắn của hắn không thể tăng thêm nữa. May mắn thuộc tính vốn dĩ rất khó để nâng cao. Đó là quy tắc trong luân hồi nhạc viên. Chính vì vậy, mọi trang bị hay năng lực có thể giảm may mắn, thuộc tính đều bị coi là vô dụng. Trang bị còn có thể để trong không gian chứa đựng mà không cần lo lắng, nhưng các năng lực, đặc biệt là kỹ năng bị động, thì tuyệt đối không thể tiếp nhận, đó là một điều cấm kỵ trong giới này. Tôi hiểu nhìn quyển trục trong tay, loại này có màu vàng nhạt, phẩm chất tuy không cao, nhưng lại mang một năng lực rất vô dụng. Hắn nhất thời không biết phải làm sao, bán đi sao, đừng có mà đùa, không ai chịu mua thứ này. Cho dù nó có thể tăng 20 điểm mị lực thuộc tính, nhưng đây không phải là mị lực thuộc tính hoàn chỉnh, mà chỉ nhắm vào nữ tính mà thôi. Ngày khi tôi hiểu chuẩn bị thu hồi, quyển trục, hắn vô tình nhìn thấy, phần giới thiệu tóm tắt của nó, trên đó rõ ràng ghi, cực kỳ quý giá phong ấn quyển trục, có thể mở ra, tôi hiểu nhíu mày, điều này có vẻ có chút kỳ lạ. Theo lý thuyết, phần giới thiệu này đáng lẽ phải miêu tả về Lockspot, sao lại miêu tả quyển trục này một cách kỳ quái như vậy? Vừa lúc rảnh rỗi, tôi hiểu bắt đầu nghiên cứu quyển trục trong tay. Sau một hồi, vẻ mặt hắn hơi ngạc nhiên, hóa ra là như vậy. Tôi hiểu, trên mặt hiện lên nụ cười. Sau khi nghiên cứu một phen, hắn phát hiện ra rằng, quyển trục này được phán định là phẩm chất màu vàng nhạt, không phải là Lockspot như hắn tưởng. Màu vàng nhạt chính là phẩm chất của quyển trục này. Những quyển trục trước hắn thu được đều được đánh dấu là năng lực quyển trục, nhưng lần này lại là phong ấn quyển trục, trong đó Lockspot chỉ là một loại năng lực bị phong ấn. Tôi hiểu thử dùng tay, chụp vào nốt ruồi đen ở giữa quyển trục, nhưng rõ ràng phương pháp thô bạo này không thể thực hiện được. Hắn tiếp tục thử nghiệm, dùng bong bóng, dùng đao thổi, qua nhiều phương pháp khác nhau. Cuối cùng tôi hiểu tìm ra cách sử dụng quyển trục này, đó là truyền vào pháp lực để mở phong ấn. Sau khi truyền vào khoảng hơn 200 điểm pháp lực, phong ấn quyển trục liền phát ra tia sáng, đã mở ra. Khi phong ấn trên quyển trục từ từ biến mất, phẩm chất của quyển trục cũng xuất hiện thay đổi. Phong ấn quyển trục, không phẩm chất, màu vàng nhạt loại hình, phong ấn quyển trục, nội bộ chưa có năng lực phong ấn, hiệu quả, có thể phong ấn một loại năng lực. Năng lực này có thể đánh cắp từ thi thể kẻ địch trong vòng 10 phút sau khi tử vong. Tuy nhiên, năng lực này chỉ có thể đánh cắp từ các sinh vật còn sống, còn các loại năng lượng của anh linh thì không thể bị đánh cắp. Thi thể cần phải duy trì ít nhất 60% độ hoàn chỉnh, nhắc nhở, phong ấn năng lực cấp cao nhất là màu tím sẫm, nhắc nhở, phong ấn năng lực cần tiêu hào 800 điểm pháp lực, 3 viên linh hồn kết tinh, trung cấp và 10.000 nhạc viên tệ, cho điểm. 280 điểm, giới thiệu tóm tắt, phong ấn quyển trục cực kỳ quý giá, đã mở ra, lần này, tôi hiểu không nỡ vứt bỏ quyển trục này. Đây là cơ hội để hắn tự do cướp đoạt năng lực của kẻ địch. Khi đang chiến đấu và giết chết đối phương, hắn có thể dùng quyển trục này để đánh cắp năng lực từ thi thể của kẻ địch. Mặc dù có nhiều hạn chế, nhưng sau khi học được cách phong ấn năng lực, quyển trục này sẽ bị hư hại và mất hiệu lực. Thế nhưng điều này không làm giảm đi giá trị của nó. Tôi hiểu trong lòng quyết định, sau này khi kiểm tra vật phẩm, hắn nhất định phải cẩn thận, vì hôm nay hắn suýt nữa đã bỏ qua quyển trục này, chỉ vì không chú ý đến phẩm chất màu vàng nhạt của nó. Đây là một bài học. Nhìn sự vật không thể chỉ dựa vào biểu tượng bên ngoài. Tôi hiểu hài lòng thu hồi quyển trục. Khi sử dụng khả năng đánh cắp năng lực của kẻ địch, hắn cần phải cẩn thận. Bởi vì điều này cũng phải đánh đổi không ít. Sau khi thu hồi quyển trục, trong lúc rảnh rỗi, tôi hiểu nhìn về phía mặt tử Sakura. Mặc dù thời gian chung sống không dài, nhưng rõ ràng tâm trạng và tinh thần của bé gái này đã có sự thay đổi lớn. Dù hiện tại nàng chưa thể tính là hoàn toàn thuần khiết, nhưng so với trước kia, trạng thái ngẫu nhiên của nàng đã khác biệt rất nhiều. Mị lực của bố bố Uông có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Bị tôi hiểu nhìn chằm chằm, Matu Sakura có vẻ hơi sợ hãi, nàng khẽ co lại, nhìn về phía bố uống bên cạnh, như để tìm sự an ủi. Muốn uống sao, ta cho người uống. Không muốn thì thôi, Matu Sakura lại đưa bình sữa chua lên, lúc này, dưới chân nàng đã có 3 bình sữa chua trống không? Không uống, tôi hiểu trả lời, rồi lấy từ không gian ra một bộ bài tarot đặc biệt, đây là... vật dùng để kiểm tra trạng thái tâm lý. Hắn từng nghiên cứu qua một thời gian về tâm lý học, tuy không phải tinh thông lắm. Tôi hiểu trải phẳng vài lá bài tarot trước mặt Matu Sakura. Các lá bài gồm tử thần, phù thủy, mèo, ngựa và sô cô la. Chọn một lá, Matu Sakura ngậm ống hút, không chút do dự dùng ngón tay út chỉ vào lá bài có hình ảnh con mèo. Tôi hiểu thu hồi các lá bài tarot, rồi rút ra một vài lá khác, liên tiếp như vậy, Matsu Sakura đã chọn tổng cộng 6 lần. Tôi hiểu đại khái, có thể phán đoán được trạng thái tâm lý của nàng, nhưng liệu có chính xác hay không thì hắn cũng không rõ ràng. Rốt cuộc, kiến thức về tâm lý của hắn chỉ là cơ sở mà thôi, dựa theo tình hình hiện tại. Matsu Sakura đang ở giai đoạn hồi phục sơ kỳ sau, thương tích tinh thần căng thẳng. Nàng giờ đây làm bất cứ việc gì, cũng chỉ thích nghe theo mệnh lệnh của người khác. Điều này, có nghĩa là ý thức bản thân của nàng rất yếu. Xác định rõ điểm này, tôi hiểu thu lại bài Tarot. Hiện tại, trạng thái tinh thần của Matsu Sakura khá tốt, ít nhất là không có dấu hiệu chống cự. Một khi Matsu Kariya qua đời, Matsu Sakura có thể ngay lập tức thay thế hắn, để Tô Hiểu tiếp tục điều khiển thế giới này, mà không phải lo lắng gì. Tuy nhiên, Matsu Kariya có sức sống rất mạnh mẽ. Dù hắn đã trúng một phát súng của Yamui ngay ngực, nhưng chỉ mới qua 2 canh giờ, vết thương của hắn đã hồi phục hơn phân nửa. Sau khi tạm dừng trong kho hàng mấy tiếng đồng hồ, đến khoảng 12 giờ đêm, Tô Hiểu mang theo bố rời khỏi kho. Phía sau là Matsu Kariya và Matsu Sakura, cả nhóm tiếp tục đi về vùng ngoại ô, thành phố Fuyuki, nơi mà Judo Temple tọa lạc. Trong suốt hành trình, Tô Hiểu rất cẩn thận, sử dụng sứ đồ, chi nhãn lơ lửng trên không trung, để tiến hành trinh sát trong phạm vi nửa km. Xác nhận không có ai theo dõi, Tô Hiểu tiếp tục di chuyển quanh vùng ngoại ô một vài vòng. Cuối cùng, hắn đến được Judo Temple, nơi mà hắn đã đến lần thứ hai. Vừa tới nơi, Tô Hiểu cảm thấy một cơn nhiệt đột ngột tỏa ra từ trong áo. Đó là tấm quỷ sơn dương da dê. Lấy tấm da dê ra, bất ngờ tấm da dê này bắt đầu bay lên, tự động bốc cháy. Theo quỷ sơn dương già bị đốt cháy, không khí xung quanh cũng bắt đầu bốc cháy. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện rằng không phải không khí bị cháy, mà là một lớp kết giới. Khi kết giới bị đốt cháy tạo thành một lỗ thủng lớn, quỷ sơn dương gia tan thành tro, còn lớp kết giới đó thì chậm rãi khép lại. Tô Hiểu do dự một chút, rồi lao vào lỗ thủng của kết giới. Sau hắn, bố Uông cũng không chút do dự mà theo sau. Với lòng trung thành của bố Uông, nếu như không phải một kết giới mà là miệng núi lửa, thì nó cũng sẽ nhảy vào mà không chút ngần ngại. Oanh! Một tiếng nổ vang lên trong tai, Tô Hiểu cảm giác như mình đã bước vào một không gian dị biệt. Hắn quan sát xung quanh, phát hiện mình đang đứng trong một khu đất trống rộng, mặt đất hơi lõm xuống, có cỏ mọc quanh. Xa xa, mơ mơ có thể nhìn thấy một ngôi chùa, đó chính là Judo Temple. Cảnh cáo, liệp sát giả đã tiến vào khu vực ngoài Judo Temple. Cảnh cáo, liệp sát giả đã tiến vào khu vực ngoài Judo Temple. Cảnh cáo, liệp sát giả đã tiến vào khu vực ngoài Judo Temple. 3 cảnh báo lần lượt hiện lên, với màu đỏ đậm, như là những vệt máu loang lổ, mang đến cho người ta một cảm giác không thể rõ ràng. Dường như vết máu tươi nơi bức vẽ dần dần biến mất, Tô Hiểu, thân hình ẩn, trong đám cỏ dại bên cạnh eo, nhìn thấy bố Uông, nằm trên mặt đất. Còn phía sau, Matsu Sakura không cần phải cúi người, vì nàng đã đứng thẳng, thân hình cao ráo đặt ngay tại vị trí đó, cảnh tượng lúc này rất dễ nhận thấy. Khói đen bốc lên từ thân thể, Matsu Kariya, Tô Hiểu bước chậm đến gần, một cước đá mạnh khiến đối phương ngã xuống đất. Sakura, để hắn cúi người. Tô Hiểu nhìn về phía Matsu Sakura. Trong đội chỉ có nàng mới có thể khống chế Matsu Kariya ngồi xổm xuống. Matsu Sakura nghiêng đầu, nhìn về phía Matsu Kariya, thân thể hắn bao trùm bởi khói đen. Do dự một lúc, cuối cùng hắn cũng chọn ngồi xổm xuống. Khi đã đến gần Judo Temple, Tô Hiểu càng phải cẩn thận. Trước khi tìm được chùa, hắn thực sự đã cảm nhận được sự ác ý phát ra từ Judo Temple, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với lão thần phụ, cảm giác đó càng thêm rõ rệt. Tô Hiểu cúi thấp người trong đám cỏ dại, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi có Judo Temple. Judo Temple tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi, còn Tô Hiểu hiện tại đang ở dưới chân núi, vì khoảng cách khá xa, lại thêm ánh sáng mờ mịt, nên hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cổng chính của chùa. Trước cửa chính của Judo Temple treo 2 chiếc đèn lồng hình vuông. Bình thường, Đèn lồng ở đây thường có màu trắng hoặc đỏ, nhưng hai chiếc này lại phát ra ánh sáng vàng, khiến cả ngôi chùa toát lên một vẻ thần thánh. Linh thiêng, tôi hiểu xem qua bản đồ chi tiết của Riddle Temple, từ cửa chính, sau khi tiến vào, sẽ thấy một khu đình viện nửa kín, có chút tương tự với cấu trúc tứ hợp viện. Đây là đại vương điện của Riddle Temple. Băng qua đại vương điện, hướng sâu vào trong là công đường. Đây được coi là trung tâm của Riddle Temple. Tiếp tục đi sâu vào nữa là chủ cung điện, tương đương với hậu viện của Riddle Temple. Tổng thể mà nói, Riddle Temple có thể chia thành ba khu vực chính, từ trước đến sau, phân biệt là đại vương điện đến công đường biến chủ cung điện. Mặc dù Riddle Temple không phải là quá lớn, nhưng phạm vi của nó cũng đủ để chứa một sân bóng đá, các kiến trúc lớn nhỏ xen lẫn nhau, có đến mấy chục tòa. Ba khu vực chính mà tôi hiểu vừa kể chỉ là các khu vực chủ yếu của Riddle Temple, còn có một số khu vực nhỏ không mở cửa cho người ngoài. Vì thế tôi hiểu, không thể hiểu rõ về những khu vực này. Dù Riddle Temple không lớn, nhưng nơi đây vẫn được coi là một địa danh lịch sử và di tích cổ. Mục đích của chuyến đi lần này của tôi hiểu chính là vào Riddle Temple. Không biết là sẽ công khai tiến vào hay lén lút, điều này còn tùy thuộc vào việc nhiệm vụ vòng thứ hai của Thiên Phú Thức Tỉnh có được kích hoạt hay không. Khi tôi hiểu chuẩn bị đến gần khu vực núi cao của Riddle Temple, một thông báo từ luân hồi nhạc viên vang lên, nhắc nhở, liệp sát giả đã tiến vào trong phạm vi kết giới của Riddle Temple. Nhiệm vụ vòng thứ nhất của Thiên Phú Thức Tỉnh đã hoàn thành. Nhiệm vụ vòng thứ hai của Thiên Phú Thức Tỉnh đã được kích hoạt. Nhiệm vụ Thiên Phú Thức Tỉnh, vòng thứ hai, linh hồn cây đèn, độ khó đẳng cấp, level nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, tiến vào sâu trong Riddle Temple, đến tầng chủ cung điện, và tìm được linh hồn cây đèn trong cung điện đó. Nhiệm vụ tin tức, chủ cung điện nằm ở vị trí sâu nhất của Riddle Temple, được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nhiệm vụ kỳ hạn, một ngày, thưởng nhiệm vụ, không có, trừng phạt nhiệm vụ, mất một lần cơ hội thức tỉnh thiên phú. Trong thế giới này, không thể tiếp tục nhận nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Linh hồn cây đèn, tôi hiểu không hiểu rõ linh hồn cây đèn là gì. Vì trong thông tin, nhiệm vụ không có bản vẽ hay hình ảnh gì, chỉ có văn bản mô tả. Nếu đây là tìm kiếm một vật cụ thể, thì tấn công trực diện vào Riddle Temple rõ ràng là không thích hợp. Lẻn vào một cách bí mật mới là cách tốt nhất. Bố bố, ngươi mang hai người bọn họ ở dưới chân núi chờ. Nếu như bị kẻ bị phát hiện, có thể lựa chọn bán một người để bảo đảm an toàn cho người kia. Bố bố ôm khẽ lên tiếng, ý tứ là, chủ nhân, thu lại, nếu như gặp nguy hiểm, có thể bán đi Matu Kariya tên ngốc này, bảo vệ Matu Sakura. Đến lúc đó, ta sẽ lập tức đưa nàng đi tìm ngươi để ký kết anh, linh khế ước. Ân, chính là ý này. Tôi hiểu gật đầu, cởi trảm long thiểm bên hông, và thu vào không gian, rồi nắm chặt áo choàng màu đen. Lặng lẽ, tiến về phía Riddle Temple, đi qua khu cỏ dại ở ngang eo. Tôi hiểu, thỉnh thoảng liếc mắt về phía đỉnh núi, nơi Riddle Temple tọa lạc. Sau một loạt chuẩn bị kỹ lưỡng, cuối cùng, hắn cũng đã đến được đây. Nhưng đây chỉ là bước đầu. Đi đến đây, không phải là mục tiêu chính. Hắn còn phải nghĩ cách để lẻn vào Riddle Temple. Soạt, mấy cây cỏ dại bị đạp ngã, một bóng người lao ra từ trong đám cỏ. Tôi hiểu, đã đến được chân núi của Riddle Temple. Một cầu thang dẫn thẳng lên đỉnh núi xuất hiện trước mắt. Đây là con đường dễ dàng để du khách lên Riddle Temple. Nếu như trước đây, việc đi theo cầu thang này chẳng có gì khó khăn. Nhưng hiện tại, tôi hiểu chắc chắn sẽ không chọn cách đi lên như vậy. Ngay khi tôi hiểu định tránh cầu thang, theo mép đường, lợi dụng cây cối làm lá chắn để leo lên núi, một hòa thượng trẻ tuổi mặc áo vải xám từ trên cầu thang đi xuống. Tên hòa thượng này tuổi còn trẻ, trên người mặc chiếc áo vải xám có chút rách nát, đầu gối nơi bị mài mòn nặng nề, trên áo còn vương lại những vết bùn đất và mảnh cỏ vụn. Tôi hiểu vừa định lần vào trong đám cỏ dại. Nhưng lúc này, hòa thượng trẻ tuổi đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, hòa thượng trẻ tuổi rõ ràng có chút sững sờ, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tuy nhiên chỉ sau một lúc, tia hàn quang đó liền biến mất. Hắn có vẻ hơi nghi ngờ, rồi nét mặt trở nên hiền hòa hơn. Thí chủ, đã canh giờ này rồi, ngoài hoang dã rất nguy hiểm. Trên núi này có hoang dã động vật, ban ngày chúng không xuất hiện. Nhưng vào ban đêm thì thường xuyên ra ngoài kiếm ăn, ngữ khí của hòa thượng trẻ tuổi, rất ôn hòa. Nhưng điều làm tôi hiểu cảm thấy kỳ lạ chính là, trên trán của đối phương có rất nhiều vết sẹo, tôi hiểu không quan tâm nhiều đến những vết sẹo trên nhẫn. Nhưng trên trán, đối phương có ít nhất mười mấy vết sẹo, lít nha, lít nhít chẳng chị. Đây chỉ là những vết sẹo gần phần trán, còn phần đầu thì không thể thấy rõ, phỏng đoán sơ bộ. Hòa thượng này, trên đầu có ít nhất mấy chục vết sẹo, những vết sẹo ấy đều đỏ ửng. Trong bóng đêm, mờ mịt tỏa ra ánh sáng mờ ảo, dù hòa thượng này đang cười ôn hòa, nhưng tôi hiểu cảm thấy nụ cười ấy chỉ có thể dùng từ quái dị để hình dung. Thí chủ, hòa thượng trẻ tuổi, phát hiện tôi hiểu, không lên tiếng, liền chậm rãi bước xuống từ bậc thang, thí chủ lạc đường rồi sao? Hiện tại, Riddle Temple không mở cửa cho người ngoài, bọn ta đang tiến hành nghi thức nội bộ, thí chủ vẫn là nên mời về đi. Đợi một chút thời gian nữa, nơi này mới mở cửa cho khách. Trong lúc nói, hòa thượng trẻ tuổi đã xuống gần hết bậc thang, cảnh tượng này vốn chẳng có gì đặc biệt. Nhưng vài giây trước, khoảng cách giữa hắn và Tô Hiểu ít nhất phải mấy chục mét. Riddle Issei, không ở đây sao? Hắn vẫn ở trong Riddle Temple sao? Tô Hiểu lên tiếng hỏi. Nghe vậy, hòa thượng trẻ tuổi gật đầu. À, thí chủ tìm Issei sao? Hắn đã rời khỏi Riddle Temple cách đây một tháng rồi. Nếu thí chủ là bạn của Issei, tiểu tăng này có thể hộ tống thí chủ đến thành phố Fuyuki. Lúc này, hòa thượng trẻ tuổi đã tiến lại gần Tô Hiểu chừng 10 mét, nhưng vẫn không ngừng tiến tới gần hơn, đa tạ, nhưng đường xuống núi ta đã rõ, không cần làm phiền nữa. Tô Hiểu xoay người, định bước vào trong đám cỏ dại. Khi hắn vừa quay người, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khóe miệng của hòa thượng trẻ tuổi, xì xì, một cái gai xương từ trên đỉnh đầu của tiểu tăng, nơi có vết sẹo do chiếc nhẫn gây ra, phá vỡ lớp da thịt, ló ra ngoài. Những chiếc gai xương trắng bệt ấy, trên bề mặt còn vương máu tươi, không, tiểu tăng nhất định phải đưa thí chủ đoạn đường, quá xa, để trở lại thành phố Fuyuki, chi bằng đi đến ao vĩnh sinh, xì xì, xì xì, từng chiếc gai xương lại lao ra từ vết sẹo trên đỉnh đầu tiểu tăng, máu tươi theo mà hắn chảy xuống, đây không phải là một hòa thượng bình thường, nếu gọi hắn là yêu quái, thì cũng không quá đáng. Không, cho dù là yêu quái, khi nhìn thấy hình dáng hòa thượng này, chắc chắn cũng phải sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy. Tôi hiểu lúc này, quay lưng lại với vị hòa thượng trẻ tuổi. Hòa thượng trẻ lẻ lưỡi, liếm một đường từ miệng xuống, vệt máu tươi dính trên môi. Khi gặp máu, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng đỏ, không đợi tôi hiểu nhìn thấy động tác của hắn. Hòa thượng trẻ đã biến mất ngay tại chỗ, như viên đạn ra khỏi nòng. Lao về phía Tô Hiểu với tốc độ cực nhanh và không một tiếng động, xì, một tiếng vút lên, đầu ngón tay hòa thượng trẻ sinh ra, năm cái lợi chảo, giống như móng vuốt chim ưng, năm lợi chảo này lóe lên ánh sáng kim loại, trực tiếp vung về phía sau gáy Tô Hiểu. Nếu như những lợi chảo này bắt được, Tô Hiểu khó có thể phản kháng, lợi chảo lặng lẽ vung tới, hòa thượng trẻ cười gằn, miệng nứt ra. Dường như đã thấy cảnh hắn kéo cuộc sống kẻ địch ra khỏi cơ thể, Tô Hiểu nghiêng đầu một chút, Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay. Một lá chắn năng lượng với cường độ 50 điểm hiện ra, sau lưng hắn, rắc, năm cái lợi chảo đâm vào lá chắn năng lượng, xuyên thủng nó, nhưng không thể phá hủy hoàn toàn. Khi phát hiện đòn tấn công không có hiệu quả, hòa thượng trẻ nhận ra, có gì đó không ổn, ý định độc chiếm huyết nhục của Tô Hiểu trong nháy mắt, biến mất. Hắn lập tức định hô to. Khi lá chắn năng lượng biến mất, ánh đao lóe lên, Tô Hiểu quay người, rút đao chém ra. Hòa thượng trẻ ngay lập tức dùng lợi chảo để đỡ lấy Trảm Long Thiểm. Hắn thậm chí còn đuổi kịp tốc độ của Tô Hiểu. Lưỡi đao chém vào cái lợi chảo đầu tiên, chảo này bị chặt đứt ngay lập tức, rồi đến cái thứ hai, thứ ba, kèng. Ba cái lợi chảo bị chém bay, hòa thượng trẻ tuổi đau đớn, mắt mở to, vừa định cất tiếng nói. Kẻ xâm lấn, ba chữ còn chưa kịp thốt ra, Tô Hiểu đã quay người, ra một quyền. Quyền này có thể nói vừa nhanh vừa mạnh, mang theo tiếng gió gầm rú, đập vào cằm của hòa thượng trẻ tuổi. Tô Hiểu dùng kim loại, bao quanh cổ tay, bọc đốt ngón tay, nện mạnh vào cằm đối phương, cùng với sức mạnh đẩy mạnh. Cằm của hòa thượng trẻ tuổi bắt đầu từ từ lệch sang một bên, nếu như dùng X quang thấu thị, sẽ phát hiện rằng phía dưới cằm bên phải của hắn, hàm răng đã bị đập vỡ trước, sau đó toàn bộ cằm xương bắt đầu lệch về bên trái. Ầm, hòa thượng trẻ tuổi bị Tô Hiểu một quyền đánh mạnh, mắt trợn tròn, nhãn cầu trong hốc mắt xoay loạn, đây rõ ràng không phải là phản ứng bình thường của một con người. Một tiếng động lớn vang lên, hòa thượng trẻ tuổi rơi xuống đất cách đó mấy mét. Toàn bộ cằm và xương sọ lệch sang một góc 90 độ, hàm răng bị chịu tác động mạnh, lưỡi hắn bị cắt, máu chảy đầm đìa. Ô ô, hòa thượng trẻ tuổi phát ra vài tiếng rên rỉ không rõ ý nghĩa. Phát hiện mình không thể nói được, hắn vội vàng nắm lấy cằm, dùng sức vặn lại theo hướng ban đầu. Rắc, rắc, những tiếng vặn vẹo liên tiếp vang lên. Hòa thượng chỉ có thể để máu tươi tuôn ra từ miệng, nhưng cằm hắn vẫn mềm mại và rủ xuống, không thể nào chỉnh lại được. Nhân lúc này, Tô Hiểu liền dùng sứ đồ chi nhãn để tiến hành trinh sát tư liệu của hòa thượng trẻ tuổi, so với thuộc tính trí lực của đối phương. Trí lực của ta gấp đôi đối phương, thu được 100% tư liệu của kẻ địch. Tư liệu như sau: tên gọi, oán tăng, sinh mệnh đồng hóa độ 30%, loại hình sinh vật hình người, sinh vật có trí khôn, sinh mệnh giá trị 94%, pháp lực chỉ 300-300, sức mạnh 40, nhanh nhẹn 42, thể lực 55, trí lực 30, mị lực 3, năng lực 1, tà ác tín ngưỡng bị động level 10, sinh mệnh giá trị cộng 200, ý chí lực cộng 5, năng lực 2, xương cốt ngoại phóng bị động level 12, có thể phóng xương cốt ra ngoài. Sức phòng, ngự cộng 8, năng lực 3, sinh mệnh đồng hóa, chủ động level 18, có thể thông qua thôn phệ sinh vật huyết nhục để tăng cường, sinh mệnh đồng hóa độ, và khôi phục sinh mệnh giá trị. Khi sinh mệnh đồng hóa độ đạt 100%, oán tăng sẽ tiến hóa, theo tư liệu, có thể thấy, vật này không phải là hòa thượng, mà là một sinh vật hình người tên gọi oán tăng, qua các thuộc tính, có thể nhận ra vật này. Không phải yếu, mà còn có khả năng tiến hóa. Điều này càng khiến Tô Hiểu chú ý. Nếu đây là một sinh vật cấp thấp trong Riddle Temple, thì cũng còn có thể chấp nhận. Nhưng theo tài liệu, đối phương không phải là một thủ lĩnh hay đầu mục gì, mà có thể là một trong những tiểu quái của Riddle Temple. Nhìn thấy điều này, khóe mắt Tô Hiểu giật một cái. Tuy rằng, hắn đã sớm đoán rằng Riddle Temple không phải là nơi dễ dàng xâm nhập, nhưng không ngờ lại có thể biến thái như vậy. Nếu sinh vật này xuất hiện ở những thế giới diễn sinh cấp 2 khác, thì chắc chắn sẽ là một boss cấp tiểu. Lúc này, oán tăng gãy vỡ cằm, phát hiện không thể dùng sức mạnh khôi phục, liền từ bỏ, chậm rãi đứng dậy. Một tiếng, xì, xương cốt trắng bệch từ trong cánh tay của oán tăng phá thịt mà ra. Cà cà cà, một lát sau, hai tay của oán tăng đã bị bọc kín bởi xương cốt trắng. Các ngón tay trở thành những móng vuốt sắc nhọn. Ồ, oán tàng phát ra một tiếng gầm nhẹ từ cổ họng, âm thanh khó hiểu, như thể có gì đó vướng mắc trong miệng hắn. Hắn dùng móng vuốt nắm lấy cằm và đầu lưỡi của chính mình, dùng sức kéo một cái, xì xì, máu tươi phun ra. Oán tàng kéo cằm và đầu lưỡi của mình xuống, sống sờ sờ, một cách tàn nhẫn. Nhưng điều này vẫn chưa hết, hắn nhét cằm và đầu lưỡi vào trong cổ họng. Rồi cô lỗ một tiếng nuốt xuống, cảnh tượng thật kinh hãi. Tuy oán tăng đã mất đi sinh mệnh, nhưng giá trị khôi phục của hắn rất nhanh chóng. Mấy giây sau, sinh mệnh lực của hắn đã phục hồi tới 98%. Tô Hiểu đã từng thấy, Go ăn thịt, người khôi phục sinh mệnh lực, cũng đã gặp người nhân tạo ăn hòn đá chiết ra để hồi phục. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy ai ăn chính huyết nhục của mình để khôi phục sinh mệnh lực, dù thế giới này có vô số kỳ lạ. Nhưng tình cảnh trước mắt này vẫn khiến hắn cảm thấy vừa tò mò, lại vừa khiếp sợ. Tô Hiểu nhìn về phía Riddle Temple. Lúc này, hắn cách cửa chính của chùa không còn xa, nhưng cửa chùa trước mắt lại im ắng lạ thường. Nếu hắn không đoán sai, sau khi lẻn vào Riddle Temple, oán tăng như vậy chắc chắn không phải là kẻ duy nhất và có thể còn có những kẻ mạnh hơn đang chờ đợi. Vì vậy, hiện tại, việc thăm dò thực lực của đối phương là điều cần thiết. Tô Hiểu nắm chặt Trảm Long, Thiểm Nang trước người, mắt híp lại, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Vèo một tiếng, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở ngay trước mặt Oán Tăng. Tô Hiểu lao tới gần Oán Tăng, khoảng cách chỉ còn chừng một mét, rồi đột ngột dừng lại, trường đao trong tay chích lên, chém về phía đối thủ. Oán Tăng không phải kẻ dễ dàng bị đánh bại. Hắn dùng một tay đỡ đòn chém của Tô Hiểu, tay còn lại vung ra, nhằm thẳng vào ngực Tô Hiểu, trực tiếp tấn công trái tim hắn. Lưỡi đao Trảm Long thiểm chạm vào cánh tay Oán Tăng, tạo ra một ánh sáng lạnh lẽo lé lên, như cắt qua một tờ giấy, chém đứt lớp xương ngoài của hắn. Tuy nhiên, trường đao không dừng lại, tiếp tục chặt qua lớp bắp thịt và xương bên trong. Không gì có thể ngăn cản sức mạnh của Trảm Long thiểm. Xoạt, một mảnh xương vỡ bay lên, đồng thời, thân thể Tô Hiểu nghiêng sang một bên, tránh được cú vồ của Oán Tăng. Đòn chém kết thúc, Tô Hiểu và Oán Tăng sượt qua nhau, Tô Hiểu nhẹ vung đao, máu tươi từ thân đao văng ra, rơi xuống cỏ dại bên cạnh. Oán Tăng đứng thẫn thờ tại chỗ, một cánh tay bị chém đứt. Tay còn lại, vẫn trong tư thế chuẩn bị tấn công, một dòng máu từ vết thương chảy ra, từ từ nhuộm đỏ áo, vải xám của hắn. Vết máu lan rộng từ vai trái xuống hông phải, làm thân thể hắn bắt đầu nghiêng về một bên, rầm, một tiếng vang lên, nửa thân trên của Oán Tăng đổ xuống đất, hai giây sau, nửa thân dưới cũng ngã xuống theo. Một đòn chém đứt khoát, không chút do dự, đó chính là sự sắc bén của Trảm Long thiểm hiện tại, mà từ đầu đến cuối, Oán Tăng không thể chạm vào góc áo của Tô Hiểu, dù chỉ một đòn giết chết Oán Tăng, nhưng sắc mặt Tô Hiểu vẫn không hề dễ nhìn. Lý do là vì các năng lực của Oán Tăng đều không yếu. Nếu chỉ xuất hiện hơn 10 tên Oán Tăng, Tô Hiểu có thể đối phó, thậm chí vài chục tên cũng không thành vấn đề, có thể giết ra khỏi đám vây. Nhưng nếu số lượng lên đến trăm, kết quả sẽ khó mà đoán trước được. Người giết chết Oán Tăng, Oán Tăng là loài sinh vật cấp thấp phổ biến trong Riddle Temple, thu được 0,2% thế giới chi nguyên. Vì Riddle Temple là địa vực ẩn giấu của bản diễn sinh thế giới, nên phần thưởng tăng gấp đôi, thu được 0,4%. Hiện tại tổng cộng thu được 16,1% thế giới chi nguyên. Thiên phú, phệ linh giả của ngươi đã phát động vĩnh viễn tăng cường 10 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị của ngươi là 2.158 điểm. Ngươi thu được 10 điểm công huân thánh đường giáo hội. Công huân này có thể dùng để đổi thưởng tại Kotomine giáo hội của lão thần phụ. Ngày hôm nay đã trôi qua 2 canh giờ. Thẻ văn chương bà viết một nửa cảm thấy rất không vừa ý, quyết định xóa hết. Đêm nay thật sự phải tranh thủ mà cầu tứ một hồi, cố gắng viết đoạn này sao cho thật đặc sắc. Tô Hiểu đánh giá thi thể Oán Tăng trên mặt đất, dù hắn nhìn thế nào, cũng cảm thấy vật này không giống với họa phong của truyền thanh thế giới. Không chỉ có tên Oán Tăng này, mà ngay cả cổng chùa Riddle Temple từ xa, cũng khiến hắn có cảm giác không đúng. Liệu hiện tại Riddle Temple đã bị một đám hòa thượng chiếm lĩnh rồi sao? Tô Hiểu cảm thấy khả năng này không lớn, vì thế lực chính của chén thánh thế giới chủ yếu là thánh đường giáo hội và hiệp hội ma thuật, mà những hòa thượng như vậy thuộc về ngoại lái thế lực, nên khả năng họ chiếm lĩnh Riddle Temple không cao. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu bỗng nhận ra tư duy của mình có lẽ đã đi vào một hướng sai lầm. Thứ nhất, Oán Tăng này không phải là một hòa thượng theo phong cách chiến đấu thông thường, mà lại có xu hướng giống như sinh vật biến dị với vỏ ngoài, là xương vỡ ra. Khi kiểm tra tư liệu về Oán Tăng, hắn đã chú ý đến một chi tiết quan trọng, độ đồng hóa sinh mệnh lên đến 30%. Đây mới chính là điểm quan trọng, chứ không phải thân phận hòa thượng của Oán Tăng. Hiện tại, thông tin quá ít, nên phải vào trong Riddle Temple mới có thể xác định tình hình cụ thể. Sau khi giấu kỹ thi thể Oán Tăng trên mặt đất, Tô Hiểu đi theo con đường, dọc theo rừng cây, bắt đầu leo lên núi. Dọc đường đi, xung quanh vẫn yên tĩnh lạ thường. 10 phút sau, Tô Hiểu đã đến gần cửa chính của Riddle Temple. Từ cửa chính vào Riddle Temple, không phải là lựa chọn sáng suốt. Nhưng khi Tô Hiểu đến gần cửa chính, hắn phát hiện ra rằng hai chiếc đèn lồng, màu vàng mà hắn thấy trước đó căn bản không phải là đèn lồng. Hắn đã bị cảnh tượng của ngôi chùa này đánh lừa. Thêm nữa, sắc trời đã tối, khoảng cách khá xa, khiến hắn dễ dàng bị ảo giác. Trước cửa Riddle Temple có hai chiếc đèn chụp màu vàng. Vì ánh sáng phát ra từ chúng có màu vàng nên tạo ra cảm giác thần thánh, nhưng đó hoàn toàn chỉ là ảo giác. Lúc này, cửa chùa đã đóng chặt, trước cửa không có thủ vệ. Thế nhưng, Tô Hiểu cũng không định lại gần. Hắn có một cảm giác mơ hồ rằng, nếu hắn tiến lại gần, kẻ địch sẽ lập tức phát hiện ra cửa chùa có thể có cơ quan hoặc kết giới bảo vệ. Mục đích của Tô Hiểu là hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ, trong điều kiện có thể không bị kẻ địch phát hiện. Việc lẻn vào là lựa chọn tốt nhất, tuy nhiên khả năng này không lớn. Rất có thể hắn sẽ phải đối mặt với việc phải tiêu diệt kẻ địch ngay khi tiến vào. Nếu không, độ khó của nhiệm vụ sẽ không cao đến vậy. Nếu phải lén lút tiến vào, không ai hiểu rõ hơn bố bố Uông. Đáng tiếc là, level 21, độ khó nhiệm vụ có lẽ sẽ dẫn đến giao tranh với kẻ địch. Tô Hiểu quyết định tránh cửa chính, bắt đầu dọc theo chu vi tường vây của Radio Temple, tiến lên. Sau khi đi một đoạn dài dọc theo tường, vây cao hơn 3 mét, hắn bỗng nghe thấy một tiếng nói yếu ớt từ phía bên trong. Giết, giết ta, cầu các ngươi rồi. Thanh âm này yếu ớt đến cực điểm, như thể chỉ trong một giây nữa sẽ tắt thở. Giết người, vậy, không được, ngươi không thể chết trước khi vào vĩnh sinh ảo. Hê hê hê, máu tươi và thịt sống mới, thật là hấp dẫn, lấy ra móng vuốt.